Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, tề tụ Lạc Hà. Làm Bạch Vũ quay lại thời điểm, phát hiện Vương Mãng thương thế đã tốt hơn nhiều, mà lại kỳ thể nội pháp lực cũng cơ bản khôi phục 1/5 dáng vẻ. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đưa tay đến tại Vương Mãng sau lưng, tiếp lấy một đạo vạn mộc phùng xuân thi ra đến Vương Mãng trên thân. Vương Mãng nhất thời cảm giác một trận theo trong thân thể đi qua, mà bên trong lại dường như mang theo một cỗ mát lạnh chi ý. Tiếp lấy hắn phát hiện trên người mình vết thương mắt trần có thể thấy hợp lại. Biến thái a, Vương Mãng nói thầm không thôi. Ngoặc kép, ngươi làm sao lại bị bọn họ truy sát? Ngươi để người ta vị hôn thê cướp chạy, ngươi nói ta vì sao lại bị đuổi giết? Vương Mãng trợn lên giận dữ nhìn Bạch Vũ. Nếu như không phải Bạch Vũ đem Mộ Dung Vũ Nhi cấp cướp chạy, hắn làm sao lại bị loại này tai bay vạ gió? Bạch Vũ không nói gì. Mộ Dung Vũ Nhi trên mặt cấp tốc bò lên một vệt thẹn thùng, ngẩng đầu lên lặng lẽ xem xét Bạch Vũ. Phát hiện Bạch Vũ thần sắc như thường, lại trong nháy mắt cúi đầu. Bạch Vũ đem đây hết thảy để ở trong mắt. Hắn hiện tại gặp Mộ Dung Vũ Nhi bộ dáng, nói thầm một tiếng quả là thế. Bất quá huynh đệ mình có loại bản lãnh này, Vương Mãng tự nhiên cao hứng. Mà lại Mộ Dung Vũ Nhi người này quả thật không tệ, hắn cũng mãn ý. Dù sao hắn là cảm thấy Mộ Dung Vũ Nhi theo Bạch Vũ, cái kia là vượt xa theo Vương Thanh Thiên. Nhị ca, chúng ta muốn vì báo thù. Cái này giọng điệu không ra, ta Trung Hạ tâm lý không cao hứng. Trung Hạ cũng là một cái gây chuyện tinh, hắn e sợ cho thiên hạ không loạn, mỗi một lần đều muốn chọc ra cái sọt, sau đó để Bạch Vũ giúp hắn khắc phục hậu quả. Bạch Vũ ánh mắt hung ác, nhếch miệng cười nói, thế mà hắn nói ra, lại là tràn đầy sát phạt chi ý. Hắc hắc, thù này, tự nhiên muốn báo. Lão tứ, người yên tâm, Vương Thanh Thiên không có khả năng còn sống ra ngoài. Đã mấy gia tộc lớn muốn đối phó hắn, hắn không biết, nếu như hắn làm cho mấy gia tộc lớn người toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, những lão quái vật này đến lúc đó lại là biểu tình gì? Hắn cũng không phải cái gì thiện lương thế hệ, người khác đều muốn đao gác ở trên cổ hắn, hắn chả đến làm cho đối phương giết. Chúng ta đi thôi. Lạc Thủy Thần Điện phương hướng. Một ngày sau, Vương Mãng hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này Bạch Vũ mở miệng, trực tiếp mang theo mấy người hướng về Lạc Thủy Thần Điện phương hướng bay đi. Lạc Thủy Thần Điện, trung gian ngăn cách một đầu Lạc Hà. Chỉ có chiếm được Lạc Thủy thừa nhận người, mới có thể qua được thông qua Lạc Hà, mới có cơ hội bên trong truyền thừa chi trong điện, thu hoạch được thuộc về Lạc Thủy Thủy Thần Vương truyền thừa. Mà lúc này tại toàn bộ Lạc Hà bên ngoài, đã tụ tập hơn 500 người. Cái này bao gồm ngũ đại gia tộc người. Chúng ta đi, cho dù hiện tại nhiều người, Bạch Vũ cũng sẽ không sợ, chỉ cần không phải ngũ đại gia tộc hướng hắn đồng thời xuất thủ, vậy hắn liền sẽ không lo lắng. Nơi này tuy nhiên có hơn 500 người, nhưng là hắn nhục thân vô cùng cường đại, một số phổ thông thần linh cường giả, hắn hiện tại hoàn toàn không để trong lòng. Mà lại, Mộ Dung gia tộc người hẳn là sẽ không hướng hắn xuất thủ. Tất cánh Mộ Dung Vũ Nhi ở bên cạnh hắn. Hắc hắc, Bạch Vũ, ta rất hiếu kỳ giống như thế nào đi tới nơi này. Đột nhiên có người mở miệng, mà mở miệng người không là người khác, chính là Liêu gia Liêu Hằng. Nơi này tuy nhiên có hơn 500 người, nhưng lại hoang mạc chi thành 10 vị trí đầu nhân vật, cũng chỉ có một cái Liêu Hằng ở chỗ này. Tất cánh đối với Hỏa Diễm Thần Vương truyền thừa cùng Thái Thản Thần Vương truyền thừa tới nói, Lạc Thủy Thần Vương chiến đấu lực vẫn là hơi thấp một chút, mà những người này muốn phải cường đại hơn, Lạc Thủy Thần Vương tự nhiên không phải chọn lựa đầu tiên. Chỉ ít hoang mạc 10 cường giả đứng đầu không sẽ đầu tiên lựa chọn nơi này. Đến mức Liêu Hằng, đó là bởi vì thể chất của hắn ngũ hành lại nước, cho nên tu hành Lạc Thủy Thần Công có thể sẽ đối với hắn càng thêm có trợ giúp. Đối với Bạch Vũ, Liêu Hằng là đánh trong đáy lòng xem thường. Một cái vô danh tiểu tử, nhiều lần bất tử, Hắn cảm thấy đó là tại đánh hắn mấy gia tộc lớn mặt. Vây lại cho ta. Liêu Hằng giống to. Lúc này tất cả Liêu gia người trong nháy mắt vây quanh. Bạch Vũ không hề động. Tuy nhiên Liêu gia có hơn 100 người. Nhưng là ở trước mặt hắn. Thật như một đám ô hợp đồng dạng. Mộ Dung gia người. Theo ta xuất thủ. Mộ Dung Vũ Nhi quát. Nhiều người như vậy. Bạch Vũ không có khả năng ứng phó được. Bạch Vũ đã cứu nàng. Nàng tự nhiên muốn tri ân đồ báo. Hắc hắc, ta khuyên các ngươi còn là không nên động mới tốt. Lúc này Lý gia người đi ra. Mà người cầm đầu cũng là Lý Thiên Hổ. Người này là Lý Thiên Long đệ đệ. Hai người huynh đệ Long Hổ tranh bá. Người này cũng so Lý Thiên Long không kém bao nhiêu. Mặc dù không có Hoang Mạc Chi Thành 10 vị trí đầu. Nhưng là hắn lại có thể xếp tại 30 có hơn. Bất quá đây cũng là bởi vì hắn chỉ có thần linh tầng thứ 8 cảnh giới. Thiên phú của người nọ tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến thần linh tầng thứ 9. Cái kia tất nhiên sẽ cường thế nhập chủ Hoang Mạc Chi Thành thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu. Thậm chí là trước năm cũng có thể. Cho nên lúc này bên này tới Lý gia người. Toàn bộ đều muốn nghe chỉ huy của hắn. Ngay tại Lý Thiên Hổ sau khi nói xong. Lý gia chi người đã đem Mộ Dung gia người cản trở lại. Chỉ cần Mộ Dung gia người lại bước ra một bước. Cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới bọn họ cường thế tru sát. Muốn xuất thủ sao? Tính toán ta Vương gia một cái. Lúc này Vương gia cũng có người đứng dậy. Mở miệng nói. Người này là Vương bề ngoài Thiên Anh họ. Nhưng là thiên phú không được tốt lắm. Mặc dù bây giờ là thần linh tầng thứ 9 cảnh giới. Nhưng là tại Hoang Mạc Chi Thành cũng xếp tại 50 có hơn. Bất quá vua của nơi này ra trực hệ tử đệ. Trên một số hắn thực lực cao nhất. Cho nên những thứ này môn nhân tự nhiên tạm thời do hắn thống lĩnh. Đến mức Ngô gia người. Thì là không hề động. Bởi vì Ngô Nhạc bắt chuyện qua. Không muốn đem Bạch Vũ làm cho quá gấp. Cho nên bọn họ không bức Bạch Vũ. Nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ còn muốn cứu Bạch Vũ. Ngô Nhạc phải cứu Bạch Vũ. Đó là bởi vì hắn lo lắng Bạch Vũ thả ra trung cực nhất kích. Nhưng là những người này nhưng lại không biết Bạch Vũ có trung cực nhất kích. Cho nên đối với Bạch Vũ giết cùng bị giết. Không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu như Bạch Vũ bị giết. Ngô Nhạc cũng không có khả năng quái tại bọn họ trên đầu tới. Bọn họ không có xuất thủ. Ngô Nhạc có thể trách bọn hắn a? Hắc hắc, Liêu Hằng. Người khẳng định muốn động thủ sao? Tuy nhiên chúng ta bây giờ chỉ có mấy người. Nhưng là ta dám cam đoan. Nếu như ngươi xuất thủ. Ngươi Liêu gia hơn phân nửa người phải chết ở chỗ này. Không tin ngươi thử một chút. Bạch Vũ mà nói làm cho Liêu Hằng hơi hơi biến sắc. Nhưng là hắn biết Bạch Vũ nói là lời nói thật. Hắn tuy nhiên không biết Bạch Vũ thực lực cụ thể. Nhưng là hắn lại là biết Mộ Dung Vũ Nhi thực lực. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi liều mạng. Cái kia thật hoàn toàn có khả năng. Mộ Dung Vũ Nhi. Người thật muốn cùng ta Liêu gia là địch. Liêu Hằng mở miệng. Nếu như hôm nay Mộ Dung Vũ Nhi có thể không cùng hắn Liêu gia là địch. Như vậy muốn giết chết Bạch Vũ. Căn bản không phải việc khó gì. Bất quá Mộ Dung Vũ Nhi đối với Liêu Hằng đồng dạng không có hảo cảm. Lúc này chỉ nghe nàng giòn tan nói. Hắn tại ta tại. Nàng tử ta vong. Câu nói này. Đã có thể cho thấy Mộ Dung Vũ Nhi tâm ý. Vô luận như thế nào. Hôm nay Mộ Dung Vũ Nhi. Đều sẽ cùng Bạch Vũ đứng chung một chỗ. Cái này nhìn như nhu nhược nữ tử. Trong lòng cũng có hắn lớn nhất cương nghị một mặt. Cũng tỉ như nói hiện tại. Cũng tỉ như giờ khắc này. Liêu Hằng sắc mặt hơi hơi khó coi. Hắn không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Đã như vậy. Vậy liền đánh đi. Liêu Hằng trên thân nhảy lên một cỗ khí thế đến. Đã đối phương muốn tìm chết. Hắn cũng chỉ có thành toàn Bạch Vũ đám người. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.